Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1956, thời gian pháp tắc. Đứng lên a, Nhiếp Phá nói, ta biết rõ ngươi có phục sinh năng lực, đã nhưng không có phát động phục sinh, liền đại biểu lấy ngươi còn không có chết. Diệp Sát chậm rãi từ đất trên đứng dậy nói, kém một chút liền chết rồi. Thật đúng là tương đương mãnh liệt công kích. Diệp Sát trong tay cầm một khối màu đồng cổ đồng hồ. Bỏ túi, thời chi đế, 6 giờ, thời gian băng kết, nhưng đứng im 3 phút đồng hồ thời gian. Không thể quấy nhiễu đứng im thời gian bên trong tương lai. Cần bảo trì đứng im thời gian hết thảy bình thường. Cưỡng ép cải biến, thời chi đế phá toái. Không cách nào lại độ sử dụng. Diệp Sát trong khoảnh khắc đó dừng lại thời gian. 3 phút nội, hết thảy đều là đứng im. Đương nhiên, Diệp Sát cũng không thể phá hư đứng im thời gian. Đặc biệt là bị đứng im vật thể. Diệp Sát không cách nào lợi dụng này 3 phút giết chết Nhiếp Phá. Nhưng là 3 phút, toàn bộ thời gian chỉ có Diệp Sát có thể di động. Cho nên, Diệp Sát vòng qua công kích. Những cái kia công kích đều đánh trúng vô tận chiến trường biên giới. Trúng mục tiêu rồi lĩnh vực vách tường. Nhiếp Phá không biết rõ là bởi vì Nhiếp Phá thời gian bị dừng lại. Sau đó thời gian lưu động, trừ phi Nhiếp Phá đi xem biểu. Không phải cũng không biết mình nhân sinh đã mất đi rồi 3 phút. Cho dù như thế, Diệp Sát thoạt nhìn vẫn là thảm hề hề. Năng lượng chùm sáng cùng viên đạn là Diệp Sát chính mình cứng tiếp xuống. Chỉ có cuối cùng dày đặc oanh tạc, Diệp Sát rõ ràng lấy chính mình trạng thái lại chọi cứng một nhóm. Không chết cũng sẽ quá sức, cho nên lựa chọn rồi sử dụng thời chi đế. Máu tươi thuận lấy Diệp Sát khóe mi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Diệp Sát quần áo trên người trở nên rách tung tóe. Thân trên khắp nơi đều là vết thương cùng máu đen. Bả vai trên quần áo hoàn toàn xé rách. Lộ ra không phải máu thịt, mà là xương trắng. Diệp Sát nơi bả vai máu thịt ở viên đạn nổ tung bên trong. Bị ngạnh sinh sinh nổ rớt rồi một khối. Diệp Sát không có chết. Nhưng đối với Nhiếp Phá mà nói kết quả còn không hỏng. Chí ít đả thương nặng Diệp Sát. Chỉ bất quá. Ở Nhiếp Phá nội tâm không tự chủ được lộ ra nét mừng thời điểm. Diệp Sát đưa hắn một chậu nước lạnh. Diệp Sát nhẹ nhàng khuấy động lấy thời chi đế. Một chút, thời gian ngược dòng. Đối chính mình tiến hành thời gian ngược dòng. Đem tự thân thời gian khôi phục lại 30 phút đồng hồ trước kia. Diệp Sát thân trên thương thế không phải khôi phục. Bởi vì, đây không phải tái sinh năng lực hoặc là năng lực tự lành. Mà là ở kia trong nháy mắt, Diệp Sát thân trên thương thế biến mất rồi. Hư hao quần áo cũng trở về đến 30 phút đồng hồ trước trạng thái. Thậm chí, bao quát Diệp Sát sử dụng năng lực, cũng toàn bộ đều khôi phục được ban đầu trạng thái. Cũng chính là không có sử dụng tới trạng thái. Có thể lần nữa sử dụng. Cái này là thời chi đế chỗ kinh khủng. Nắm giữ thời gian pháp tắc. Đại biểu cho thời gian phương diện năng lực, Diệp Sát có được tuyệt đối mạnh nhất. Diệp Sát không chỉ có thể thao túng thời gian, nếu như địch quân mục tiêu có thời gian liên quan năng lực, còn sẽ bị thời chi đế cho triệt tiêu. Bởi vì nắm giữ pháp tắc đạo cụ là duy nhất, cho nên, ngươi nói sai rồi, Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta toàn năng là một loại thiếu hụt, tốt a. Ta thừa nhận ngươi nói là có đạo lý, nhưng ta ở phương diện nào đó giống như ngươi đạt đến cực hạn cùng đỉnh phong. Bởi vì, ta có thời chi đế, ở thời gian khống chế trên, ta chính là mạnh nhất. Tựa như ngươi sử dụng đại biểu khoa học kỹ thuật đỉnh phong nano cường thực bọc thép đồng dạng. Nhiếp Phá trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, này thật đúng là một cái chuyện phiền phức. Bất quá, cũng liền là để cho chúng ta chiến đấu một lần nữa trở lại rồi ban đầu trạng thái mà thôi. Thắng bại còn chưa phân hiểu. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên mãnh liệt nâng tay phải lên, điện từ lực mạch xung. Nhiếp Phá lần nữa ra tay, một đạo dòng điện xuất hiện, hỗn hợp có mấy viên quả cầu kim loại, hướng lấy Diệp Sát tiến hành oanh kích. Diệp Sát hướng về mặt bên đạp ra một cước, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lách mình tránh đi. Nhiếp Phá kia thân áo giáp rất mạnh, mạnh phi thường, chỉ bất quá, loại này cường đại không cách nào dùng mắt thường trực quan nhìn thấy. Tựa như võ đạo chí tôn đồng dạng, võ đạo chí tôn kỳ thực cũng là rất mạnh, nhưng là cường đại địa phương ở chỗ tính sát thương, mà không phải lực phá hoại. Lực phá hoại kinh người đồ vật sẽ cho người cảm thấy rất mạnh, động một chút lại kinh thiên động địa, nhưng chiến đấu không phải phá hư, người thậm chí đã cường đại đến có thể một đòn hủy hoại một tòa 10 tầng cao ốc, thậm chí phá hư nửa tòa thành thị, nhưng là người không cách nào giết chết mục tiêu liền không đủ mạnh. Đương nhiên, người sau là khoa trương tính ví von, thật có thể một kích phá hỏng nửa tòa thành thị vẫn không giết được đối thủ. Vậy chỉ có thể chứng minh đối thủ so với ngươi còn mạnh hơn, mà không phải mình không đủ mạnh rồi. Cho nên, có thể giết chết mục tiêu mới thật sự là cường đại. Nhiếp Phá thuộc về cái này loại hình, thể hiện ra đến lực phá hoại cũng không tính kinh người, nhưng lực sát thương phi thường to lớn. Diệp Sát trước đó thế nhưng là thật ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Nhiếp Phá mặc dù luôn miệng nói lấy toàn năng có thiếu hụt, nhưng thực tế trên, Nhiếp Phá bản thân không toàn năng, nhưng mặc lên kia thân nano cường thực giáp, hắn liền trở nên toàn năng rồi. Cận chiến, viễn trình, oanh tạc, năng lượng oanh kích tạo thành phá hư, mỗi một dạng đều có thể. Đương nhiên, cả hai đặc biệt điểm là khác biệt. Diệp Sát là vì rồi toàn năng mà toàn năng, là một loại từ trèo lên tử vong đoàn tàu sau, liền bắt đầu quy hoạch con đường phát triển. Nhiếp Phá thì lại khác, Nhiếp Phá theo đuổi là cực đoan phát triển một cái phương hướng. Súng ống, hỏa lực cùng khoa học kỹ thuật thủy chung là Nhiếp Phá quy hoạch cùng truy cầu. Thậm chí, Nhiếp Phá là số ít ở tử vong đoàn tàu trên có thể được xưng là cường giả, nhưng không có được bất kỳ huyễn tưởng năng lực người. Sự thực trên, trừ rồi tương lai khoa học kỹ thuật năng lực cùng trang bị có nhất định huyễn tưởng màu sắc, Nhiếp Phá liền sử dụng lĩnh vực năng lực đều là khoa học kỹ thuật loại khác. Mặc dù có thể lăng không chế tạo pháo đài thuộc về huyễn tưởng năng lực, nhưng chỉ là có huyễn tưởng năng lực thuộc tính mà thôi. Chủ đề vẫn như cũ là khoa học kỹ thuật hóa hỏa lực vũ khí oanh tạc, mà làm Diệp Sát tránh ra công kích về sau, Nhiếp Phá lần nữa đưa tay, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Chỉ bất quá, này một lần Diệp Sát vượt lên trước một bước ra tay, không khí trở nên hơi lạnh bắt đầu, bởi vì không trung tí tách bắt đầu đã nổi lên mưa. Kể một ít người khả năng không biết sự tình, Diệp Sát mỉm cười nói, ta kiếm thuật là ta ở tử vong đoàn tàu trên chưa từng có. Nhiếp Phá gật đầu nói, đúng thế, Diệp Sát rất có thể đánh thật sự, năng lực cận chiến xuất sắc, nhưng kiếm thuật hoàn toàn chính xác đồng dạng, trừ rồi tà nhãn ba kiếm, Diệp Sát cũng không có được cái gì cường đại kiếm thuật. Diệp Sát nói, ta kiếm thuật đến từ Đông Phương Ngọc. Nhiếp Phá không khỏi chọn lấy dưới lông mày. Đông Phương Ngọc cái tên này phân lượng không nhẹ, dù là ở rất nhiều người nhận biết bên trong, Đông Phương Ngọc đã tử vong, nhưng Nhiếp Phá biết rõ Đông Phương Ngọc vẫn còn sống, bởi vì ở Đông Phương Ngọc sau khi chết, Nhiếp Phá còn cùng Đông Phương Ngọc giao thủ rồi một lần. Đương nhiên, đó là Đông Phương Ngọc khác một bộ kiếm chia ra thân. Lý luận đi lên nói, Đông Phương Ngọc hoàn toàn chính xác chết rồi một lần, bởi vì ở tử vong đoàn tàu trên kiếm chia ra thân hoàn toàn chính xác bị giết rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng trong đó một bộ Đông Phương Ngọc kiếm chia ra thân giao thủ qua, cũng coi như rõ ràng Đông Phương Ngọc kiếm thuật cường đại cỡ nào. Cái tên này có thể cho Nhiếp Phá mang đi áp lực. Yên tâm, Diệp Sát mỉm cười nói, mặc dù ta đích xác có rồi Đông Phương Ngọc kiếm thuật, nhưng là, này một kiếm là ta của mình kiếm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.